truyện trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 18. Có 200 hang động mà người ta đã biết đến trên đảo Majorca, nhưng kỳ thú nhất là Cuevas del Trat, hang con rồng ở gần Porto Cristo, cách Palma chừng 1 giờ xe chạy. Những nhánh hang từ ngàn đời ăn sâu vào lòng đất, những dòm động mênh mông nhấp nhô đầy những thạch nhũ, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, trừ tiếng róc rách của những suối ngầm mà màu nước khi thì xanh lục, xanh da trời hoặc trắng trong tùy theo các độ sâu khác nhau. Những hang động ở đây là cả một công trình kiến trúc ngà ngọc nơi tiên giới, một chốn mê cung hư ảo với ánh sáng mờ mờ của những ngọn đuốc vĩnh hằng đâu đó. Không ai được phép vào hang mà không có người hướng dẫn. Vậy mà ngay từ sáng, tưởng chừng như các dòm động trong hang đều đã chật kín cả rồi. Tracy chọn ngày thứ bảy để tới thăm hang, ngày đông nhất, với hàng trăm khách du lịch đổ đến từ những nước trên thế giới. Nàng mua vé trước một ghi xe nhỏ và lẫn vào trong đám đông. Daniel Cooper cùng hai nhân viên của cảnh sát trưởng Mars theo sát bên nàng. Một người hướng dẫn đưa các du khách lần theo một lối đi hẹp và trơn vì những giọt nước nhỏ xuống từ các nhũ đá. Có những dòm đá lớn mà du khách có thể tạt vào để chiêm ngưỡng những khối đá có hình thù giống như những con chim, con thú hoặc như những loài cây. Dọc lối đi hẹp với ánh sáng yếu ớt đó có những khoảng tối đen và ở một đoạn như thế Tracy đã biến mất. Daniel chạy vội lên phía trước nhưng không hề thấy bóng nàng. Đám đông chuyển dịch liên tục đã khiến cho việc phát hiện ra nàng là không thể được. Ông ta không thể biết nàng đang ở phía trước hay phía sau mình nữa. Cô ta đang toan tính một âm mưu gì? Cooper tự nhủ. Bằng cách nào, ở đâu và định cưỡm cái gì mới được chứ? Trong một cái động ở khu vực thấp nhất của hang rồng này, bên hồ nước là một nhà hát kiểu La Mã. Các hàng ghế đá được sắp đặt dành cho khán giả và khách giãn cảnh có chỗ ngồi trong bóng tối chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Tracy vừa đi vừa đếm, tới hàng ghế thứ 20 thì len lỏi vào chiếc ghế thứ 20. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thứ 21 quay sang. Có rắc rối gì không? Ồ không, ghen thế. Nàng hôn lên má ông ta. Gunther nói gì đó, và vì những tiếng ồn xung quanh, nàng phải ghé tai để nghe cho rõ. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là đừng để họ thấy chúng ta ngồi cạnh nhau, ngừa trường hợp cô đang bị theo dõi. Tracy nhìn quanh cái động rộng lớn, tối mịt. Ở đây thì an toàn thôi. Nàng tò mò, chuyện chắc là quan trọng. Đúng vậy. Ông ta ghé sát lại. Một khách hàng giàu có nóng lòng muốn kiếm được một bức tranh. Đó là bức của Goya, có tên là Pietro. Ông ta sẽ trả một khoản tiền mặt nửa triệu đô la. Điều đó vượt quá khả năng của tôi. Tracy trầm ngâm. Còn ai khác muốn làm điều này không? Nói thẳng là có đi, nhưng theo tôi, khả năng thành công rất hạn chế. Bức tranh hiện ở đâu? Bảo tàng Prado ở Madrid. Prado? Ngay lập tức, ý nghĩ đầu tiên của Tracy là không thể được. Việc này đòi hỏi một tài năng lớn lao, bởi vậy tôi nghĩ đến cô đấy, Tracy thân mến. Tôi sẵn lòng, nửa triệu đô la à? Song phẳng. Buổi biểu diễn bắt đầu và tất cả đột nhiên trở nên im lặng. Các bóng đèn ở đâu đó lần lượt bật sáng và cả khoảng không gian rộn rã tiếng nhạc. Trung tâm của cuộc diễn là hồ nước lớn phía trước mặt khán giả. Và trên mặt hồ, từ sau một nhũ đá, một chiếc thuyền độc mộc hiện ra, được chiếu sáng nhờ những ngọn đèn pha giấu kín đâu đó. Trên thuyền, một nghệ sĩ đang chơi bản serenade vọng qua mặt hồ. Và ánh đèn màu tỏa sáng như một chiếc cầu vồng trong bóng tối. Con thuyền từ từ trôi ngang mặt hồ, rồi sau cùng biến mất trong tiếng nhạc tắt dần. Tuyệt diệu, Gunther nói. Chỉ màn trình diễn này thôi cũng đã đáng công tới đây. Tôi rất thích du lịch, và ông có biết thành phố nào tôi vẫn luôn mong được tới thăm không, ông Gunther? Madrid đấy. Đứng ở cổng ra vào hang, Daniel Cooper thấy Tracy Whitney bước ra. Nàng chỉ có một mình. Chương 28. Khách sạn Ritz ở Madrid được coi là số 1 ở Tây Ban Nha, và suốt hơn một thế kỷ qua, các diễn viên thủ quốc gia của nhiều nước châu Âu đều đã ăn, ngủ tại đấy. Tracy đã nghe về nó quá nhiều, vậy mà trên thực tế thì thật đáng thất vọng. Gian tiền sảnh khách sạn trông thật tàn tạ, bẩn thỉu. Viên phó quản lý đã đưa nàng tới lô phòng số 411-412 ở tòa nhà cánh nam của khách sạn, quay mặt ra phố Philip để ngủ. Tôi tin là cô sẽ hài lòng, thưa cô Whitney. Tracy bước tới bên cửa sổ và nhìn ra. Ngay phía dưới, bên kia đường là bảo tàng Prado. Cảm ơn ông. Căn phòng đầy những tiếng ồn ào vọng lên từ dòng xe cộ dưới đường phố, nhưng nó có cái mà nàng muốn. Vị trí quan sát bảo tàng Prado. Tracy đặt mang lên phòng một bữa chiều đơn giản, và sau khi ăn, nàng ngủ sớm. Khi lên giường, nàng có cảm nghĩ phải nằm ngủ trên chiếc giường này quả là một dạng của lối tra tấn thời Trung Cổ. Lúc nửa đêm, một thám tử chốt giữ dưới tiền sảnh khách sạn bàn giao lại cho một đồng nghiệp tới thay phiên. Cô ta chưa rời khỏi phòng. Tôi nghĩ đêm nay cô ta sẽ ngủ yên thôi. Tại Madrid, tổng nha cảnh sát nằm ở đại lộ số 1 và chiếm cả một dãy phố. Đó là một building xám xịt, xây bằng gạch đỏ. Trên nóc có một cái đồng hồ lớn. Phía trên cổng chính treo lá quốc kỳ Tây Ban Nha, sọc đỏ và vàng. Trước cổng luôn có một cảnh sát mặc đồng phục và đội mũ bê-rê màu nâu sẫm đứng gác, được trang bị một súng tiểu liên, một dùi cui, một súng ngắn và một khóa tay. Việc liên lạc với Interpol được duy trì từ trụ sở này. Ngày hôm trước, một bức điện khẩn mang ký hiệu SD đã được gửi tới Santiago Ramiro, cảnh sát trưởng Madrid, thông báo cho ông ta về chuyến đi của Tracy Whitney. Viên cảnh sát trưởng đã đọc dòng cuối cùng của bức điện hai lần, rồi gọi điện thoại cho thanh tra Tritton ở trụ sở Interpol tại Paris. Ramiro nói, tôi không hiểu ý ông. Ông yêu cầu sự hợp tác đầy đủ của cơ quan tôi cho một người Mỹ nào đó, thậm chí không phải là một cảnh sát. Vì lý do gì vậy? Ông cảnh sát trưởng, tôi nghĩ rằng ông sẽ thấy sự có mặt của ông Cooper là hữu ích. Ông ta hiểu rõ cô Whitney. Có gì mà phải hiểu, cô ta là một tội phạm. Cứ cho là có tài đi, nhưng trong các nhà tù Tây Ban Nha thiếu gì những tội phạm tài ba, người này cũng sẽ không lọt qua lưới của chúng tôi được. Tốt, và ông sẽ phối hợp với ông Cooper chứ? Viên cảnh sát trưởng miễn cưỡng đáp. Nếu ông cho rằng ông ta có thể là hữu ích, tôi không phản đối. Cảm ơn ông. Có gì đâu, thưa ông. Cảnh sát trưởng Ramiro cũng như người đồng nghiệp của mình ở Pence không thích gì người Mỹ. Ông ta thấy họ thô bạo, thực dụng và ngây thơ. Ông nghĩ bụng, người này có thể khác những người kia và mình có thể sẽ ưa ông ta. Mới nhìn Daniel Cooper, ông ta đã thấy ghét rồi. Vừa bước vào phòng làm việc của viên cảnh sát trưởng, Daniel Cooper đã oang oang. Cô ta đã qua mặt tới một nửa lực lượng cảnh sát châu Âu và có thể với cả các ông nữa. Viên cảnh sát trưởng cố kiềm chế. Thưa ông, chúng tôi không cần ai phải bảo ban trong công việc của mình. Ngày sáng nay, khi đặt chân xuống sân bay Barajas, cô Whitney đã bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Tôi bảo đảm rằng nếu có ai đánh rơi một cái cặp trên đường phố và cô Whitney của ông nhặt nó lên, cô ta sẽ bị tống giam ngay. Trước đây, cô ta chưa hề đụng phải cảnh sát Tây Ban Nha. Daniel Cooper dám dặn. Nhưng cô ta không tới đây để nhặt một cái gì trên đường phố. Vậy ông cho rằng đến làm gì? Tôi chỉ có thể nói với ông rằng có lẽ là vụ to đấy. Cảnh sát trưởng Ramiro tự phụ đáp. Càng to càng tốt. Chúng tôi sẽ theo dõi mọi hành vi của cô ta. Tracy Tracy thức dậy, người mỏi như sau một đêm ngủ mà như bị tra tấn trên chiếc giường kiểu Thomas de Tuckenmadder. Nàng gọi bữa ăn sáng nhẹ cùng với cà phê nóng và bước tới bên cửa sổ nhìn xuống bảo tàng Prado. Đó là một pháo đài cổ, xây bằng đá và gạch đỏ, bao quanh là cây cỏ tùm. Phía trước là hai cây cột lớn kiểu Dory và hai bên là hai cầu thang dẫn lên cửa chính. Thấp hơn một chút, ngang với mặt đường là hai cửa phụ. Học sinh và khách du lịch từ hàng chục nước đã xếp hàng trước cổng bảo tàng và đúng 10 giờ, những người gác mở cửa. Các khách khứa đi VFO qua cửa quay ở giữa và hai cửa phụ hai bên. Chuông điện thoại réo vang làm Tracy giật nảy người. Trừ Gunthera, không ai biết nàng đang ở Madrid. Nàng nhấc ống nghe lên. Hello. Xin chào tiểu thư. Một giọng quen quen. Tôi gọi tới phòng thương mại Madrid và họ đã chỉ thị cho tôi phải làm tất cả những gì có thể được để bảo đảm rằng cô có một thời gian thú vị ở thành phố chúng tôi. Làm sao anh biết tôi ở Madrid, Jeff? Thưa cô, phòng thương mại biết tất cả mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên cô ở đây ư? Đúng vậy. Tốt, vậy tôi có thể hướng dẫn cô đi tham quan một vài nơi. Cô định ở đây bao lâu, Tracy? Đó là câu hỏi chủ yếu. Tôi không chắc, nàng nhẹ đáp. Chắc là đủ để mua sắm và tham quan đôi chút thôi. Anh làm gì ở Madrid này thế? Cũng vậy thôi. Giọng anh ta giống hệt nàng. Mua sắm và ngắm cảnh mà. Tracy không tin vào chuyện trùng lập. Cũng vì lý do như nàng mà Jeff Stevens đã ở đây. Đánh cắp bức Pietro. Jeff hỏi. Cô có rảnh để cùng ăn chiều không? Đó là một lời thách đố. Được thôi. Tốt quá, tôi sẽ đặt bàn ở tiệm Shoki nhé. Dĩ nhiên là Tracy không hề có ảo tưởng gì về Jeff. Vậy mà khi bước ra khỏi thang máy và thấy anh đang đứng chờ, nàng có cảm giác dễ chịu không thể lý giải nổi. Jeff cầm tay nàng. Rất vui mừng, cô thật đáng yêu. Nàng đã ăn mặc chu đáo, một bộ đồ Valenmi màu xanh nước biển, một chiếc khăn lông chồn Nga, đôi giày Friesen và trên tay là chiếc sắc mang hiệu Hermes Howard. Daniel Cooper tại chiếc bàn nhỏ trong góc tiền sảnh với Lee Perrier trước mặt đã theo dõi tất cả và ông ta cảm thấy một sức mạnh to lớn. Công lý là ta. Chúa đã nói vậy và mình là lưỡi gươm của người. Cuộc đời ta là một sự hành xác và ngươi sẽ giúp ta trả nợ. Ta sẽ trừng phạt ngươi. Cooper tin rằng không một lực lượng cảnh sát nào trên thế giới đủ khôn ngoan để tóm được Tracy Whitney. Cooper nghĩ thầm. Nhưng mình sẽ làm được. Cô ta thuộc về phần mình. Đối với ông ta, Tracy đã trở nên ngoài phần công việc. Đó là một sự khiêu khích. Ông ta mang theo hồ sơ và các bức ảnh nàng đi khắp nơi và đêm đến, trước khi ngủ, lại dở ra xem. Ông ta đã đến Biarritz quá muộn và Tracy đã chuồn trước mũi ông ta ở Majorca. Nhưng giờ, Interpol lại đã lần ra dấu vết và Cooper quyết không để lỡ dịp này. Ông ta đã từng mơ thấy Tracy, nàng ở trong cái lồng lớn, trần truồng gian dĩ ông ta thả ra. Ông ta trả lời, tôi yêu em, nhưng không bao giờ tôi thả em ra cả. Chucky là một tiệm ăn nhỏ, lịch sự nằm trên phố Rios. Đồ ăn ở đây là thượng hạng. Jeff nói, trông anh thật hết sức đẹp trai. Tracy nghĩ, cũng như Tracy, từ anh toát ra một vẻ kích động nào đấy và nàng biết lý do. Họ đang cùng nhau trong một cuộc đấu trí mà phần thưởng rất lớn. Chắc chắn mình sẽ thắng. Tracy nghĩ. Có một tin đồn lạ. Jeff nói. Nàng chú ý ngay, tin gì? Cô đã bao giờ nghe nói về Daniel Cooper chưa? Đó là một thám tử của bên bảo hiểm, rất giỏi. Không, có chuyện gì về ông ta thế? Hãy cẩn thận. Ông ta nguy hiểm đấy. Tôi không muốn thấy có điều gì xấu đến với cô cả. Đừng lo. Vậy mà tôi đã lo lắng, Tracy. Nàng nhoẻn cười. Vậy tôi ư, tại sao? Anh đặt tay lên trên tay nàng, khẽ nói. Em là một cô gái đặc biệt. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều nếu có em ở bên. Tracy yêu dấu. Jeff có sức truyền cảm khủng khiếp. Tracy nghĩ, nếu đã không biết quá rõ về anh ta, chắc mình tin ngay mất. Tracy nói, hãy gọi đồ ăn đi, tôi đói ngấu rồi. Trong mấy ngày tiếp theo, Jeff và Tracy đi thăm Margaret. Không bao giờ họ đi một mình. Hai nhân viên của cảnh sát trưởng Ramiro theo sát họ khắp nơi và cùng với họ là người Mỹ lạ lùng kia. Việc Ramiro cho phép Cooper tham gia cuộc theo dõi chỉ đơn giản nhằm để ông ta khỏi quanh quẩn vướng mắc. Thằng cha người Mỹ này thật láo sự, dám cho rằng người phụ nữ có tên Tracy Whitney này sẽ có thể đánh cắp một tài sản quý giá nào đấy ngay dưới mũi cảnh sát Tây Ban Nha. Thật nực cười. Tracy và Jeff cùng đi ăn ở những cửa hàng tên tuổi của Margaret như Hotcher, Hoàng tử Vienna và Casa Botin. Nhưng Jeff cũng còn biết cả những nơi mà khách du lịch chưa từng biết. Cusa, Pacola Chuleta và El Lycan có những món ăn địa phương tuyệt vời. Dù họ đi bất kỳ đâu, Daniel Cooper và hai thám tử khác cũng không bao giờ tụt lại sâu quá xa. Từ một khoảng cách đầy thận trọng, Daniel Cooper suy nghĩ về vai trò của Jeff trong màn kịch đang diễn ra. Anh ta là ai? Một nạn nhân sắp tới của Tracy hay là đồng bọn? Cooper hỏi cảnh sát trưởng Ramiro. Ông có thông tin gì về Jeff không? Không, anh ta không có tiền án và đăng ký nhập cảnh để du lịch. Tôi cho anh ta chỉ là người bạn đường tình cờ thôi. Linh cảm đã mách Cooper theo một hướng khác. Nhưng ông ta không định săn đuổi Jeff Stevens. Tracy. Ông ta nghĩ, ta bạn muốn tốn người cơ. Khi Tracy và Jeff quay lại khách sạn Ritz, thì đêm đã về khuya. Jeff đưa nàng đến tận cửa phòng. Tôi có thể vào uống chút gì không nhỉ? Chỉ chút nữa thì Tracy đã gật. Nàng dư người hôn nhẹ lên má anh. Hãy coi tôi như em gái của anh, Jeff. Quan điểm của em về vấn đề loạn luân là thế nào? Nàng đã khép cửa lại. Ít phút sau, tới phòng mình, anh gọi điện cho Tracy. Em có muốn mai đi cùng tôi tới Segevia không? Đó là một thành phố cổ tuyệt diệu, cách Madrid vài giờ xe chạy. Nghe quyến rũ quá, cảm ơn về một buổi tối thú vị. Chúc ngủ ngon, Jack. Nàng thao thức rất lâu. Đầu óc đầy những ý nghĩ mới lạ, đã từ lâu lắm rồi, nàng mới lại dướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông. Charlie đã làm nàng đau đớn khủng khiếp, và nàng không muốn lại bị đau như thế nữa. Jeff Stevens là một bạn đồng hành thú vị, nhưng nàng biết không bao giờ được để anh ta trở thành một gì hơn thế. Rất dễ phải lòng một người như anh ta, và đó là điều ngốc nghếch. Tan nát, hân hoan, Tracy thấy khó ngủ quá chừng. Chuyến đi Segevia thật tuyệt. Jeff đã thuê chiếc xe hơi nhỏ và họ rời khỏi thành phố, chạy vào giữa cánh đồng nho tuyệt đẹp của Tây Ban Nha. Một chiếc xe nhãn hiệu Sid bám theo họ suốt cả ngày và nó không phải là một chiếc xe thông thường. Sid là loại xe duy nhất được sản xuất trong nội địa Tây Ban Nha và là một phương tiện được chính thức trang bị cho lực lượng cảnh sát. Các xe kiểu thông thường thì động cơ chỉ 100 mã lực, nhưng các xe được làm cho cảnh sát và cảnh vệ quốc gia động cơ lại tới 150 mã lực. Do vậy mà không có khả năng cho Jeff và Tracy có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Daniel Cooper và hai thám tử cùng đi. Tracy và Jeff đến Segevia vào tầm trưa và họ ăn trong một tiệm đầy vẻ quyến rũ tại quảng trường trung tâm, dưới bóng của một đường máng dẫn nước cao ngất mà người La Mã xây nên từ cách đây 2.000 năm. Sau bữa ăn, họ lang thang khắp khu thành cổ, ghé thăm nhà thờ Đức Bà Maria cổ kính và tòa thị chính với kiến trúc phục hưng, rồi tiếp tục lên xe chạy tới Alisa, một pháo đài La Mã cổ, nằm trên một mỏm núi đá nhô ra phía trên thành phố. Cảnh quan thật kỳ thú. Tôi cược rằng, nếu chúng ta chịu đợi ở đây, ta sẽ thấy Don Quixote và Sancho cưỡi ngựa băng trên những cánh đồng phía dưới kia cho mà xem. Jack nói. anh thích đánh trận mồm với cối xay gió chứ. Còn tùy vào hình dáng của cái cối xay đó, anh nhẹ nhàng đáp và sát vào nàng hơn. Tracy rời khỏi rìa mỏm đá. Kể cho tôi nghe về Sergeyevna đi. Ý muốn của nàng quả nhiên được đáp ứng. Jeff là một người hướng dẫn tận tình, đầy kiến thức về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, và Tracy đã phải tự nhắc mình rằng anh ta cũng còn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nữa. Với Tracy thì hôm đó là một ngày thú vị. Một trong hai thám tử người Tây Ban Nha, Jose Pereira, cào nhau với Cooper. Thứ duy nhất mà họ đang ăn cắp là thời gian của chúng ta. Ông không thấy họ chỉ là một cặp nguyên ương thôi sao? Ông có chắc rằng cô ta đang mưu tính gì không? Tôi đoán chắc. Cooper gắt lên và phát ngượng với chính phản ứng của mình. Tất cả điều ông ta muốn là bắt được Tracy Whitney để trừng phạt cô ta, vì cô ta đáng phải chịu điều đó. Cô ta cũng như mọi tội phạm khác, đó là chuyện công việc. Thế nhưng, mỗi lần người bạn đồng hành của Tracy nắm lấy tay nàng, thì Cooper lại thấy giận sôi lên. Khi Tracy và Jeff về Matrix, Jeff nói: Nếu em chưa quá mệt mỏi, tôi xin giới thiệu một chỗ ăn chiều rất đặc biệt. Vậy thì tuyệt. Tracy không muốn ngày vui chấm dứt sớm. Mình sẽ dành trọn cho hôm nay, một ngày hôm nay, giống như những người đàn bà khác, nàng tự nhủ. Người dân Madrid ăn chiều rất muộn, ít có nhà hàng nào mở cửa phục vụ trước 21 giờ. Jeff đã đặt bàn vào lúc 22 giờ tại tiệm Zalacan, một nhà hàng sang trọng mà đồ ăn ngon lành và sự phục vụ thật tốt. Tracy không gọi đồ tráng miệng, thế nhưng người bồi bàn vẫn mang tới một chiếc bánh nướng mà Tracy chưa bao giờ thấy ngon miệng đến vậy. Nàng ngã người trên ghế, tươi tắn và mãn nguyện. Thật là một buổi chiều tuyệt vời, cảm ơn anh. Tôi rất vui thấy em ăn ngon, đây là nơi có thể gây ấn tượng với ai đó mà mình muốn. Nàng nhìn anh giây lát. Thế anh có đang toan gây ấn tượng với tôi không? Jeff. Anh mỉm cười. Em có thể đánh cược là tôi đang làm như thế đấy, nhưng em hãy đợi đến nơi tiếp theo đã. Nơi tiếp theo mà Jeff đưa nàng tới là một tiệm cà phê mờ ảo khói thuốc đầy hấp dẫn. Bên trong đông kín những công nhân Tây Ban Nha mặc áo khoác da đang ngồi hoặc đứng uống ngay ở quầy. Ở phía cuối phòng là một sân khấu, nơi có hai người đàn ông đang chơi guitar. Tracy và Jeff được dẫn tới một bàn nhỏ kề bên sân khấu. Em có biết gì về điệu nhảy flamenco không ạ? Jeff hỏi. Anh phải cao giọng để át những tiếng ồn ào. Chỉ biết đó là một điệu nhảy Tây Ban Nha thôi. Zigan, ban đầu là vậy. Em có thể đến các hộp đêm cao cấp ở Madrid và xem người ta biểu diễn flamenco. Nhưng đêm nay, em sẽ thực sự được xem điệu nhảy này. Tracy phải mỉm cười vì vẻ hăng hái trong giọng nói của Jeff. Em sắp thấy một màn vũ flamenco cổ điển, gồm một nhóm ca sĩ, vũ công, vũ nữ và nhạc công. Đầu tiên là họ cùng biểu diễn một lượt, sau là từng người một. Dõi theo Tracy và Jeff từ một chiếc bàn ở lối vào bếp, Daniel Cooper băn khoăn, không biết họ bàn luận gì mà say sưa đến thế. Điều nhảy này hết sức tinh tế, bởi vì mọi thứ đều phải hài hòa với nhau. Các chuyển động, âm nhạc, trang phục, nhịp điệu tăng nhanh dần. Sao anh biết nhiều về điều nhảy này thế? Tracy hỏi. Anh từng quen một vũ nữ flamenco. Quả nhiên mà, Tracy nghĩ. Ánh sáng trong tiệm mờ đi và cái sân khấu nhỏ được chiếu sáng, rồi màn ma thuật bắt đầu. Nó khởi đầu rất chậm rãi. Một nhóm nghệ sĩ ùa ra sân khấu. Các nữ nghệ sĩ mặc những váy ngắn, áo ngắn sặc sỡ, tóc bới cao với những bông hồng cài bằng những chiếc trăm xinh xắn. Các du công nam thì mặc quần bó truyền thống, áo vest và ủng da ngắn bóng loáng. Các nhạc công guitar tấu lên một giai điệu dịu dàng, trong khi một phụ nữ ngồi ở rìa sân khấu hát bài dân ca Tây Ban Nha. Anh có hiểu lời bài ca mà cô ấy đang hát không? Tracy thì thầm. Có. Tôi đã muốn rời bỏ người bạn tình của mình, nhưng trước khi làm được điều đó, anh ta đã rời bỏ tôi và làm trái tim tôi tan nát. Một vũ nữ tiến ra giữa sân khấu, bắt đầu với điệu Zabatik đơn giản, nhưng nhanh dần lên do tiếng guitar đầy kích động và điệu nhảy trở thành một màn kích động đầy dục tính ở các mức độ khác nhau. Các điệu nhảy đều được sáng tạo ra trong những hang động của người Zigan từ hàng trăm năm trước. Sự kích động của tiếng nhạc mỗi lúc một tăng, các bước nhảy càng điên cuồng, và lại còn có cả những tiếng gào thét cổ vũ của các nghệ sĩ ở bên ngoài sân khấu nữa. Sau cùng, khi âm nhạc và màn nhảy chấm dứt đột ngột, cả tiệm lặng giây lát và rồi tiếng vỗ tay ào cả lên. Stacy nói, cô ta thật tuyệt diệu. Đợi đã, Jack bảo. Vũ nữ thứ hai tiến ra sân khấu. Cô ta có một vẻ đẹp cổ điển, nước da màu sẫm và dường như xuất thần, hoàn toàn không để ý gì đến khán giả. Các nhạc công guitar bắt đầu chơi một điệu bolero gam trầm, mang dáng dấp những nét nhạc phương Đông. Một vũ công ra nhảy cùng cô ta, và các âm thanh của bộ gõ bắt đầu vang lên thúc giục. Tiếng vỗ tay dồn dập hòa vào với vũ điệu flamenco cùng với tiếng nhạc kích động, làm cho không khí trong tiệm trở nên sống động tới mức tất cả khán giả đều lắc lư nhịp theo điệu Zapatip và say sưa trong những cảm giác đầy hứng khởi. Thân thể của cô gái và chàng trai đang trình diễn flamenco trên sân khấu lúc tách xa nhau ra, khi thì sát lại gần, làm cho khán giả thấy họ như đang trong cơn thèm muốn điên cuồng mỗi lúc một tăng. Cho đến khi họ như đang làm tình với nhau một cách điên dại, thú vật và đầy bạo lực, đạt tới sự thỏa mãn cao độ đến mức khán giả cũng phải hoàng hoại. Đèn tắt rồi bừng sáng, đám đông như gào lên và Tracy cũng thấy mình cùng la hét với mọi người. Nàng bỗng ngượng ngùng vì cảm thấy thèm muốn làm tình. Nàng không dám nhìn Jeff nữa. Không khí giữa họ bỗng như căng thẳng. Tracy nhìn xuống mặt bàn, xuống hai bàn tay khỏe mạnh và rám nắng của anh, và có thể cảm giác thấy hai bàn tay đó đang vuốt ve trên thân thể nàng, chậm rãi, rồi nhanh hơn, rồi đòi hỏi, và nàng vội giấu hai bàn tay vào lòng để che đi sự run rẩy không kìm lại được. Trên đường trở về, họ nói với nhau rất ít. Tại cửa phòng mình, Tracy quay lại nói, thật là cả một... Môi của Jeff đã đặt lên môi nàng, hai bàn tay nàng quàng quanh anh, ôm chặt. Tracy, chữ dân đã ở trên môi, và nàng phải dùng hết sức mạnh ý chí để nói. Thật là một ngày dài, Jeff, tôi buồn ngủ lắm rồi. Ồ, tôi nghĩ rằng mai tôi sẽ phải ở trong phòng suốt ngày để nghỉ ngơi. Giọng anh đã trở lại bình thường, khẽ đáp. Ý kiến hay đấy. Có thể là tôi cũng sẽ làm như thế. Người nọ không hề tin lời người kia. Chương 29. Sáng hôm sau, lúc 10 giờ, Tracy đã đang đứng trong hàng người trước cửa ra vào bảo tàng Prado. Nàng mua một vé vào cửa và cùng với dòng người đi vào một phòng lớn thênh thang có mái dòm. Daniel Cooper và thám tử Pereira theo sát đằng sau, và Cooper bắt đầu thấy sự hồi hộp tăng lên. Ông ta tin chắc rằng ở đây Tracy không chỉ là một khách tham quan, dù mưu toan của cô ta là gì đi nữa thì nó cũng đã đang bắt đầu. Tracy dạo từ phòng này sang phòng khác, chậm rãi đi ngang các gian trưng bày tranh của Rubens, Titians, Tintoretto, Bosch và Domenico Teotocopoulos, người đã trở nên nổi tiếng dưới cái tên El Greco. Các bức tranh của Goya được trưng bày trong một phòng đặc biệt ở phía dưới, tại tầng trệt. Tracy để ý thấy tại cửa ra vào mỗi phòng tranh đều có một người mặc đồng phục canh giữ, và ngay cạnh tay anh ta là cái nút báo động màu đỏ. Nàng biết rằng, khi tiếng chuông báo động cất lên là tất cả các cửa ra vào bảo tàng sẽ bị đóng lại, sẽ không có cơ hội để thoát ra được. Nàng ngồi trên chiếc ghế băng ở giữa một phòng tranh trưng bày các tác phẩm của các danh họa Flemisher hồi thế kỷ 18 và quan sát căn phòng. Nàng có thể thấy rõ đôi mắt thần nhỏ xíu ở hai bên cửa ra vào. Đó là điểm xuất phát của những tia hồng ngoại sẽ được bật lên vào ban đêm. Ở những bảo tàng khác mà Tracy từng đến thăm, những người gác thường buồn ngủ, mệt mỏi và ít để ý tới dòng khách tham quan. Nhưng ở đây thì họ rất tỉnh táo. Trong các bảo tàng trên thế giới, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã bị những kẻ cuồng tín phá hoại,

Tất cả đồ xách tay đều bị khám xét ở các cửa ra vào. Nàng quan sát mái nhà và cân nhắc về một vụ đột nhập ban đêm. Có vài trở ngại. Thứ nhất là khả năng bị lộ rất cao. Tracy đã thấy các ngọn đèn chiếu bật sáng về ban đêm, các mái nhà rực sáng đến mức có thể nhìn thấy nó từ xa hàng mấy dặm. Cho dù có thể lọt vào nhà êm thấm, thì lại còn vấp phải hệ thống báo động hồng ngoại và những người gác đêm. Bảo tàng Prado dường như là bất khả xâm phạm. Chép đang tính toán gì đây? Giá mà biết được cái đồng xảo quyệt của ta đang mưu tính chi, thì bất gì mình cũng chịu. Tracy nghĩ, nàng chỉ biết quyết tâm, không để anh ta đạt tới cái đích đó trước nàng. Nàng phải tìm ra một giải pháp. Sáng hôm sau, Tracy trở lại bảo tàng Prado. Không có gì thay đổi, trừ những khuôn mặt của du khách. Tracy cẩn thận để ý tìm chép, nhưng không thấy. Tracy nghĩ, hẳn là anh ta đã nghĩ ra cách đánh cắp các bức tranh. Đồ khốn kiếp. Tất cả sự quyến rũ mà anh ta thể hiện chỉ cốt làm cho mình bị phân tán và ngăn không để mình lấy trước được bức tranh mà thôi. Tracy tiến lại bức Pietro một lần nữa và đảo mắt nhìn các bức tranh khác gần đấy. Những người gác vẫn đầy vẻ cảnh giác, các họa sĩ nghiệp dư ngồi trên các ghế đẩu trước giá dáng của họ. Đám đông đi vào rồi đi ra liên tục và đột nhiên tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn lên. Mình biết cách phải làm rồi. Nàng gọi Gunther từ một buồng điện thoại công cộng trên phố Ramsia và Daniel Cooper đang dõi nhìn từ cửa ra vào của một tiệm cà phê gần đấy, xem chừng sẵn sàng trả cả một năm tiền lương để biết được Tracy đang gọi cho ai và nói gì. Nhưng tin chắc đó là một cú điện thoại gọi ra nước ngoài và cũng chẳng ai thèm ghi âm lại câu chuyện đó. Ông ta thấy nàng lần đầu tiên mặc chiếc váy màu xanh nhạt, lộ ra cặp chân trần. Để bọn bạn ông có thể nhìn ngắm mà. Đồ đi thỏa. Ông ta nghĩ và giận sôi lên. Trong khi đó, Tracy đang kết thúc câu chuyện trên điện thoại. Phải bảo đảm đó là một người nhanh nhẹn nhé, Gunther. Anh ta chỉ có tất cả là 2 phút. Thành công hay không phụ thuộc vào 2 phút ấy thôi. Gửi J. Reynolds, hồ sơ số Y830412. Người gửi Daniel Cooper, mật. Tích yếu. Tracy Whitney, tôi cho rằng đối tượng đang ở Madrid để mưu tính thực hiện một vụ tội phạm lớn. Mục tiêu có thể là bảo tàng Prado. Cảnh sát Tây Ban Nha có thái độ bất hợp tác, nhưng tôi sẽ đích thân theo dõi đối tượng và sẽ bắt giữ cô ta vào thời điểm thích hợp. 2 ngày sau, vào lúc 9 giờ sáng, Tracy ngồi trên chiếc ghế băng trong vườn Retiro, một công viên xinh đẹp nằm giữa thủ đô Madrid, và đang cho những con chim bồ câu ăn. Công viên này cuốn hút người dân Madrid với hồ nước đầy trong veo, cây cỏ sum suê được chăm sóc chu đáo và những sân khấu nhỏ để biểu diễn cho trẻ em. Cesar Poretta, một ông già tóc đã điểm bạc, lưng hơi gù, bước dọc theo lối mòn trong vườn, và khi đến bên chiếc ghế, ông ta ngồi xuống cạnh Tracy, mở chiếc túi giấy và lấy ra những mẫu bánh mì vụn ném cho đàn chim. Xin chào, tiểu thư. Xin chào, ông có thấy khó khăn gì không? Không cô ạ, thời gian và thời điểm là tất cả những gì tôi cần. Tracy nói, hiện thì chưa có, nhưng sẽ có ngay thôi. Ông ta cười một nụ cười mớm mém. Cảnh sát chắc sẽ phát điên, chưa ai làm thế này bao giờ. Do vậy mà sẽ thành công đấy. Tôi sẽ thông báo với ông sao? Đàn tung mẫu dụng cuối cùng cho đàn bồ câu và đứng dậy, bước đi, làn váy lụa đông đưa trên 2 đầu gối sao mà khêu gợi. Trong lúc đó, Daniel Cooper đang lục soát căn phòng khách sạn của nàng. Ông ta đã thấy Tracy rời khách sạn đi về phía công viên và vì nàng không yêu cầu mang đồ ăn lên phòng, nên Cooper cho rằng nàng đi ăn sáng đâu đó. Ông ta tự cho phép mình có 30 phút. Việc đột nhập phòng Tracy chỉ đơn giản là tránh né các cô hầu và sử dụng một chiếc móc đặc biệt để mở khóa. Ông ta biết mình đang phải tìm kiếm cái gì. Một bản sao của một bức họa. Không thể đoán biết Tracy định đánh tráo nó bằng cách nào, nhưng ông ta tin chắc mưu đồ của nàng phải là như vậy. Ông ta lục soát một cách thành thạo, nhanh chóng và hoàn toàn trong im lặng, không để lọt qua mắt một thứ gì. Sau cùng là phòng ngủ. Ông ta ngó vào tủ áo, xem xét từng chiếc váy, áo, và rồi quay sang chiếc tủ commode, rút ra từng ngăn kéo một. Tất cả đầy những quần lót, xui chiên và tất chân. Ông ta nhặt một chiếc quần lót màu hồng lên và áp nó vào má, mơ màng từ mùi thơm quyến rũ của da thịt nàng. Và đột nhiên ở khắp nơi đều có mùi thơm ấy cả. Ông ta đặt chiếc quần lót lại chỗ cũ, nhanh chóng ngó qua các ngăn kéo khác, không thấy bức tranh nào hết. Ít phút sau, ông ta bỏ ra ngoài, cũng nhanh như khi đến, và cắm đầu cắm cổ đi tới một ngôi nhà thờ gần đấy. Sáng hôm sau, Tracy rời khách sạn Ritz, đã nhờ Cooper bám theo. Giờ đây Cooper thấy giữa họ có một sự gần gũi chưa từng tồn tại trước đó. Ông ta đã biết mùi da thịt nàng, đã thấy nàng tắm, đã được ngắm thân thể trần truồng của nàng ngập trong làn nước ấm. Nàng như đã hoàn toàn thuộc về ông ta, để ông ta mặc sức quỷ hoài. Cooper đã quan sát nàng đi bộ dọc theo phố Grandvia, xem hàng hóa bày trong các cửa hiệu, và theo nàng vào một cửa hiệu bách hóa lớn, thận trọng dừng ở ngoài tầm mắt nàng. Ông ta thấy nàng nói gì đó với một nhân viên rồi đi về phía phòng vệ sinh nữ. Cooper đứng gần đó, thất vọng. Đó là nơi mà ông ta không hề theo vào. Quý vị vừa nghe xong tập 18 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.